Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480 gần trong gang tấc. Lúc này nữ tử mới ý thức được không đúng, nàng lập tức hóa thành một con hoàng oanh điểu liền muốn bay đi, chỉ là nàng mới vừa bay không rất cao. Bính, một tiếng, đụng vào thứ gì thượng, hoàng oanh điểu lập tức cảm giác chính mình mắt đầy sao xẹt, đau đầu không thôi, lắc lắc đầu, hơi chút hảo điểm. Nàng mới ý thức được chính mình hôm nay sợ là muốn tài. Quay đầu thấy đến kia hai người chính lão thần khắp nơi mà nhìn chính mình, hoàng oanh điểu lại hóa thành nữ tử, rơi trên mặt đất. Các ngươi ở chỗ này bố trí trận pháp, không có a, ngươi không phải vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Chúng ta có hay không bố trí trận pháp, ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Thượng quan huyền ý vẻ mặt vô tội mà nói, không có khả năng, các ngươi như thế nào biết ta vẫn luôn đi theo các ngươi? Nữ tử kinh nghi bất định mà nhìn hai người, chậm rãi về phía sau lui. Này hai người biết chính mình đi theo, còn hướng hẻo lánh địa phương phi, thuyết minh hai người tu vi không thể so chính mình thấp. Kia vừa rồi bọn họ thấy tím doanh thụ kia vui sướng biểu tình cũng giả, chính mình vừa rồi thiêu tím doanh thụ bọn họ là hoàn toàn có thể ngăn cản, lại không có ra tay ngăn cản. Từ lúc bắt đầu chính mình liền rơi vào hai người bố trí tốt bẫy dập chung. Các người rốt cuộc là ai? Huyền ý, chơi đủ rồi, liền thu thập, nga, thượng quan huyền ý duỗi tay một hút, trực tiếp đem nữ tử hút đến trước mặt, tà khí mười phần mà cười nói. Ngươi không phải thích dùng lửa đốt người sao? Ta hiện tại khiến cho ngươi nếm thử bị lửa đốt là như thế nào tư vị? Nói xong, thượng quan huyền ý liền thả ra minh vương âm hỏa, nữ tử cảm giác được chí mạng nguy hiểm, nhưng nàng phát hiện chính mình chút nào không thể nhúc nhích, thực mau nữ tử toàn thân đều bị hỏa vây quanh. Ngay sau đó nữ tử liền biến thành một con hoàng oanh điểu. Nghe thịt nướng mùi hương, thượng quan huyền ý tiếc nuối nói. Nếu là không thấy được nàng biến thành người sau bộ dáng, ta thật đúng là tưởng đem nàng nướng ăn. Thèm ăn, muốn ăn, thấy thượng quan huyền ý liếm môi bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ám ám, duỗi tay nheo hắn cằm, nhắm ngay hắn môi liền ấn đi lên. Tùy theo cạy ra hắn hàm răng, tìm hắn lưỡi thơm, truy đuổi, trêu chọc. Chỉ nghĩ cùng hắn triển miên lâm ly, chẳng sợ tới rồi thời gian cuối cũng không buông tay. Thượng quan huyền ý không biết chính mình như thế nào lại bị đánh lén, vừa rồi bọn họ không phải còn ở thảo luận ăn sao. Bị Tiêu Lăng Hàn hôn, làm thượng quan huyền ý linh hồn đều có loại tê dại cảm, cả người đều như là phiêu ở đám mây. Thuần thục mà đáp lại, thân mình cũng đi theo nhũn ra, đôi tay leo lên Tiêu Lăng Hàn cổ, miễn cho chính mình đứng thẳng không xong. Trong chốc lát sau, hai người mới không tha mà tách ra. Nhìn tức phụ nhi khóe mắt phiếm hồng, trong mắt một mảnh xuân sắc, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt như lang, gắt gao nhìn chằm chằm hắn môi. Bởi vì hai người vừa rồi kích hôn, hắn môi đã từ đạm hồng biến thành ửng đỏ, tức phụ nhi hương vị vĩnh viễn đều là như vậy mỹ vị. Nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn kia trần trụi ánh mắt, thượng quan huyền ý cảm chạy nhanh nói. Lăng Hàn, ta muốn ăn thịt nướng. Nhưng ta muốn ăn ngươi, thượng quan huyền ý, bị thượng quan huyền ý trừng mắt, Tiêu Lăng Hàn sung sướng mà cười cười, duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt, mới nói tiếp. Chúng ta đây hiện tại làm thịt nướng ăn, vẫn là. Không đợi Tiêu Lăng Hàn đem câu nói kế tiếp nói ra, thượng quan huyền ý vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thịt nướng ăn, vì thế hai người ở cách đó không xa tìm được một cái bình thản địa phương, bắt đầu nhóm lửa. Nướng thịt nướng. Chờ ăn đến không sai biệt lắm sau, thượng quan huyền ý mới đem kia chỉ hoàng oanh điểu không gian giới tử lấy ra tới. Thần thức quét đến bên trong đồ vật, thượng quan huyền ý không cấm phát ra nhẹ. Di, một tiếng, thứ gì, làm ngươi như vậy kinh ngạc, chính ngươi xem, nói, thượng quan huyền ý đem không gian giới tử đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận giới tử, thần thức đảo qua. Cơ nhiên ở bên trong nhìn đến một cái quen thuộc đồ vật. Tâm niệm vừa động, kia đồ vật liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là một mảnh màu xanh lục lá cây. Lúc này, thượng quan huyền ý đem trước kia được đến mặt khác tam phiến lá cây cũng đem ra. Bốn phiến lá cây giống nhau như đúc. Liền ở hai người quan sát gian, bốn phiến lá cây bỗng nhiên phát ra oánh oánh lục quang giao tương hô ứng. Chậm rãi lá cây thăng lên giữa không trung. Ở thượng quan huyền ý đỉnh đầu đảo quanh. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng Hàn mày nhăn chết khẩn, chỉ là còn không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, thượng quan Huyền Ý đã bị bốn phiến lá cây phát ra lục quang bao vây. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay muốn đi dắt thượng quan Huyền Ý tay, lại bị lục quang ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, hắn liền thấy thượng quan Huyền Ý tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đã nhập định. Làm không rõ ràng lắm trạng huống, Tiêu Lăng Hàn đành phải đứng ở một bên chờ đợi lên. Thiên Lăng Đại Lục, Thiên Linh Tông linh khí nhất nồng đậm một đỉnh núi thượng, trong đó một gian tu luyện động phủ bên ngoài đang đứng rất nhiều người. Những người này tu vi không phải đại thừa kỳ chính là độ kiếp kỳ, tuy rằng hắn ở động phủ bên ngoài chờ, nhưng bọn hắn lại không có một chút không kiên nhẫn. Thậm chí bọn họ trên mặt còn treo tươi cười, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Nhưng những người này chờ mãi, lại qua đi một tháng, động phủ nội như cũ không có động tĩnh, cái này làm cho mọi người trong lòng đều dâng lên một tia nghi hoặc. Lập tức liền có người nhịn không được mở miệng nói, thời gian có phải hay không lâu lắm, còn không phải là củng cố tu vi sao, như thế nào đến bây giờ đều còn không có ra tới. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết đã sớm nên ra tới mới đúng. Muốn hay không vào xem, không phải là ra chuyện gì đi. Muốn vào đi, các ngươi đi vào, nhân gia đạo lữ còn ở bên trong, vạn nhất đi vào nhìn đến cái gì không nên nhìn đến. Hình ảnh, vốn dĩ phía trước còn có người tính toán vào xem, kết quả bị vừa rồi người này như vậy vừa nói, tức khắc liền đánh mất đi vào ý niệm. Vì thế mọi người lại ở động phủ bên ngoài chờ đợi lên. Thực mau lại là một tháng qua đi, nhưng động phủ như cũ không có phản ứng. Không thể lại đợi, ta vào xem. Các ngươi còn có người muốn vào đi sao? Cùng nhau, thương lượng hảo sau, tổng cộng có 6 người cùng nhau đi vào động phủ. Bọn họ ở tiếp cận phòng tu luyện thời điểm, đi thực nhẹ, rất sợ quấy rầy đến bên trong đang ở tu luyện người. Chỉ là, khi bọn hắn mở ra trận pháp, tiến vào phòng nhìn đến một màn, làm 6 người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phòng tu luyện trên giường nằm một cái thân thể làm dán người, người này trên người chỉ còn da bọc xương. Đã nhìn không ra hắn vốn dĩ diện mạo, người này sớm đã không có hô hấp. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn người nọ trên người ăn mặc quần áo, tiến vào người nhưng thật ra đều nhận ra hắn. Trong đó một người lập tức liền nghi hoặc ra tiếng, Bạch Liên Kiệt như thế nào biến thành như vậy, lại còn có đã chết. Một người khác tiến lên xem xét Bạch Liên Kiệt thi thể, một bên xem một bên trả lời. Người đã chết ít nhất có 40 thiên, một thân tu vi toàn đã không có. Đại ý, xem ra chỗ tốt đều bị Tôn Khang cái kia tiểu nhân đến đi. Khí vận chi tử đã chết, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khí vận chi tử như thế nào sẽ chết đâu? Hỏi trước hỏi Thiên Cơ Các, xem bọn họ nói như thế nào. Chẳng lẽ liền mặc kệ Tôn Khang cái kia tiểu nhân sao? Hắn chính là chúng ta toàn lực tài bồi ra tới. Hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Hắn không phải cùng Âu Dương Tu Kỳ có thủ oán sao? Tin tưởng qua không bao lâu, Lăng Kiếm Tông liền sẽ loạn đi lên. Bị người này một phân tích, mọi người sôi nổi gật đầu. Thực mau Thiên Cơ các người liền phát truyền âm hồi phục Thiên Linh Tông bên này người. Được đến truyền âm người nọ, trực tiếp đem truyền âm nội dung phóng ra, cùng mọi người quan khán. Khí vận chi tử có khác một thân, bất quá tính không ra người kia là ai, tình bản thượng sương mù thật mạnh. Kêu thấy không rõ chân tướng. Xem xong Thiên Cơ các phát tới truyền âm, Thiên Linh Tông trong đó một người khó chịu nói. Khí vận chi tử cư nhiên có khác một thân, ta như thế nào cảm giác chúng ta bị trêu chọc. Nói như vậy Thiên Cơ các người, ngay từ đầu liền tìm sai khí vận chi tử. Quả nhiên khí vận chi tử không phải như vậy hảo tìm được. Hiện tại làm sao bây giờ, khí vận chi tử tìm không thấy, phi thăng thông đạo phong ấn liền vô pháp phá vỡ. Chẳng lẽ mọi người đều muốn đi mặt khác tiểu thế giới phi thăng sao? Hoảng cái gì, nói không chừng chân chính khí vận chi tử sẽ cho chúng ta một cái đại kinh hỉ. Nếu hiện tại tìm không thấy, tạm thời không đi quan. Chúng ta vẫn là kế hoạch một chút nên như thế nào trở thành Thiên Lăng Đại Lục duy nhất đại tông môn. Địa Thâm Đại Lục, Tiêu Lăng Hàn này nhất đẳng, chính là 3 năm. 3 năm sau, Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi ở thượng quan Huyền Ý đối diện. Hai người thấy cách một tầng hơi mỏng màu xanh lục cái chắn. Mỗi quá một đoạn thời gian, Tiêu Lăng Hàn liền sẽ trợn mắt nhìn xem thượng quan Huyền Ý, thấy hắn như cũ ở chính mình trước mặt, bất an tâm lại trở xuống chỗ cũ. Ngày này, Tiêu Lăng Hàn chính khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hắn phát hiện chung quanh linh khí dao động dị thường, lập tức mở mắt ra. nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý như cũ khoanh chân nhắm mắt, mà trên người hắn hơi thở kế tiếp bò lên. Từ độ kiếp trung kỳ, chậm rãi thăng đến độ kiếp hậu kỳ, lại từ độ kiếp hậu kỳ thăng đến độ kiếp đỉnh. 15 phút sau, hắn rốt cuộc mở bừng mắt, Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, lập tức đứng dậy, đi ra phía trước, lại phát hiện kia lục quang như cũ tồn tại. Phảng phất một tầng màu xanh lục pha lê, hơi mỏng cái chắn cách trở hai người. Làm hai người xem tới được, lại sờ không tới, gần trong gang tấc, lại xa ở thiên nhai. Tiêu Lăng Hàn tưởng khởi xướng pháp thuật công kích, lại sợ thương đến Thượng Quan Huyền Ý. Cuối cùng chỉ có thể tay cầm thành quyền, nhắm ngay màu xanh lục cái chắn chính là một quyền. Một quyền sau, Tiêu Lăng Hàn ngón tay khớp xương chỗ ẩn ẩn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, nhưng cái chắn lại không hề phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được cây chắn cứng rắn, hắn ngưng tụ khởi linh khí, một đạo lôi điện lóe màu tím hàn mang, bổ vào màu xanh lục cây chắn thượng, kết quả hắn phát ra lôi điện công kích trực tiếp bị cây chắn hấp thu rớt. Như thế xem ra không thể dùng pháp thuật công kích, bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình ngực chỗ ẩn ẩn ở làm đau, phảng phất có cái gì quan trọng đồ vật sắp mất đi. Tiêu Lăng Hàn đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy nôn nóng, trong lòng không ngọn nguồn một trận khủng hoảng. Lập tức hắn liền múa may nắm tay, một quyền tiếp theo một quyền đập ở cái chắn thương. Chẳng sợ trên tay máu tươi đầm đìa, hắn cũng chút nào không cảm giác được đau, trên tay động tác như cũ không ngừng. Huyền Ý, chờ ta nhất định sẽ mở ra tầng này bích chướng. Chờ ta, Thượng Quan Huyền Ý cũng nghĩ ra đi, nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản ra không được. Trong mắt sắc thái dần dần bị Tiêu Lăng Hàn trên tay máu tươi sở thay thế được. Tái kiến hắn nôn nóng thần sắc, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác chính mình tâm như là bị người hung hăng mà nắm chặt ở trong tay xoa bóp. Nghẹn ngào thanh âm kêu, Lăng Hàn, đừng gõ, Lăng Hàn, người tay đều bị thương, đừng đánh. Này đến cái chắn không cấm cách trở hai người thân thể, liền thanh âm cũng cùng ngăn cách. Hai người kêu gọi, đối phương đều nghe không thấy. Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt dần dần biến thành xích hồng sắc, trong tay ngưng tụ khởi linh khí. Đối với màu xanh lục cây chắn phát ra một đạo ngọn lửa công kích. Một con ngọn lửa phượng hoàng đập ở cây chắn thượng. Cây chắn không những không có bị công hủy, ngược lại là hấp thu Thượng Quan Huyền Ý linh khí. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Huyền Ý đồng tử kịch liệt co rút lại, đôi mắt lại lần nữa khôi phục thành nâu thẫm. Trong lòng bực mình không thôi, vừa rồi hắn rõ ràng không nghĩ phát ra công kích, nhưng loại nào không chịu khống chế cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Làm hắn không tự giác mà liền phát ra một đạo công kích. Hiện tại hắn vạn phần hối hận lấy ra màu xanh lục, những cái đó lá xanh tuy rằng làm hắn tu vi thăng cấp tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh, nhưng hắn hiện tại không có một chút thăng cấp sau vui sướng, ngược lại trong lòng là nói không nên lời phiền muộn. Sớm biết rằng hắn liền không cần những cái đó lá xanh, cũng không biết lúc trước chính mình như thế nào liền ma xui quỷ khiến cảm thấy kia màu xanh lục thật là hợp chính mình tâm ý, hiện giờ hồi tưởng lên. Hắn chỉ cảm thấy những cái đó lá xanh cho hắn một loại nói không nên lời chán ghét cảm. Mà Thượng Quan Huyền Ý vừa rồi phát ra linh khí nói công kích như là một cái chốt mở, đỉnh đầu hắn chậm rãi xuất hiện một cái hắc động xoáy nước. Từ mẫu từ đại viên điểm chậm rãi trở nên càng lúc càng lớn, chờ hắc động chừng 1 mét khoan mới đình chỉ khuếch tán. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng phát hiện Thượng Quan Huyền Ý đỉnh đầu hắc động, cái này hắc động cùng phá giới phù kích hoạt khi xuất hiện hắc động giống nhau. DFY, quảng cáo, cách chương.